Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1774, tiểu không gian kịch chiến. Không phải người ta quá yếu, là chính Dương Vũ quá mạnh, chỉ gặp hắn như sói lạc bầy dê, liên tục xuất thủ, từng tôn đối thủ bị hắn đánh bay, hắn trong lúc phất tay, phát tán ra thực lực quá cường đại. Đây là một tôn đế tử cấp nhân vật, toàn bộ thần giới tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.000 người có được đế tử cấp thực lực, mà tại Dược Thần Châu bên trong đã ít lại càng ít. Cùng Dương Vũ tại cùng một cái trong không gian nhỏ, võ giả đều vô cùng bi kịch. Bọn hắn đều là tung hoành một phương đỉnh cấp thần cảnh sinh linh, thế nhưng là đến nơi này gặp được Dương Vũ liền trở nên bi kịch. Tới gần Dương Vũ mười mấy người, hết thảy bị Dương Vũ đánh bay. Cho dù là bọn họ có được đỉnh cấp thần binh lợi khí, nhưng Dương Vũ vẫn như cũ có thể dựa vào một đôi thiết quyền đem bọn hắn thần binh lợi khí đánh bay, tính cả bọn hắn cũng đánh nổ. Bất quá, Dương Vũ cũng không có đối bọn hắn hạ tử thủ. Có thể tu luyện tới một bước này, mỗi người cũng không dễ dàng. Lúc này, Dương Vũ một quyền đánh bay một tôn lão giả. Lão giả kia ổn định thân hình về sau, đối Dương Vũ chắp tay, sau đó bóp nát ngọc bài, từ nơi này đi ra. Vị lão giả này là người hữu tâm, hắn có thể cảm nhận được vừa rồi đánh ở trên người hắn một quyền kia. Tại sau cùng thời điểm, Dương Vũ thu hồi đại bộ phận lực lượng, bằng không hắn nát không chỉ có là chiến giáp, còn có nhục thể của hắn. Thế nhưng là, có người nhưng không có nghĩ như vậy. Bọn hắn liên cùng mấy nhận biết đồng bạn, đối Dương Vũ tiến hành vây công. Mấy người kia là trùng hợp chia làm một cái trong tiểu không gian, tự nhiên muốn liên hợp lại trước đối phó cường đại, bọn hắn mới có cơ hội lưu đến cuối cùng. Một ngụm tàn chuông đối Dương Vũ bao phủ tới, một ngụm đại đỉnh nghiêng nghiêng, có sóng lớn hướng phía Dương Vũ cọ rửa mà xuống. Một thanh búa binh mang theo khai thiên phách địa chi thế bổ về phía Dương Vũ. Bọn gia hỏa này không chỉ có là đơn giản lợi dụng thần binh oanh tập Dương Vũ, còn phối hợp lấy chiến trận, hình thành uy thế có thể lực chiến chân thần cường giả. Dù sao bọn hắn đều là đỉnh phong thần cấp sinh linh, dạng này đầy đủ bại ngươi đi, coi như ngươi là đế tử, tại huynh đệ chúng ta liên thủ bên trong cũng đừng hòng có đường sống. Đừng lại lưu lực, đem tất cả át chủ bài đều bộc phát, không chỉ có thần binh lợi khí, còn có các loại thiên phú thần thông cũng bạo phát. Dương Vũ chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ buồn nôn dịch nhờn cho dính trụ. Đây là trong đó một tôn thần cấp cường giả, nước bọt thiên phú. Một hớp nước miếng hóa hồ, trực tiếp làm cho người hãm ở trong đó, khó mà tự kềm chế. Mặt khác, còn có một tôn sinh linh từ gan chỗ bộc phát tên bắn lén, bắn về phía hắn nơi trái tim trung tâm, có một loại kim sắc phong bạo, đối hắn cũng bao phủ tới. Như thế liên thủ vây giết, xác thực có thể uy hiếp chân thần cấp cường giả. Đáng tiếc, bọn hắn công kích tuy mạnh mẽ, nhưng là hoàn toàn chạy không khỏi Dương Vũ ánh mắt. Tại Dương Vũ cảm ứng bên trong, những công kích này vẫn là quá chậm quá chậm. U Minh băng rực nhận, trong lúc vô hình chém ra tới thiên phú, nhanh chóng xẹt qua, đem bọn hắn thiên phú hết thảy chặt đứt, đồng thời còn tản mát ra đáng sợ cực hàn chi khí, đem bọn hắn đóng băng lại. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ bích ngọc chiến khí tăng cường công kích, kia là hấp thu bích ngọc thần chỉ gia tăng lực lượng. Dạng này còn chưa đủ, còn có một ngụm thôn phệ quang mang xuất hiện, đem bọn hắn đánh tới công kích hết thảy hấp thu, sau đó lại bắn ngược ra ngoài, đối bọn hắn tiến hành phản kích. Giờ này ngày này Dương Vũ quá cường đại, coi như so thiên phú lực lượng, hắn so người khác cũng cường đại quá nhiều. Theo chiến đấu thăng cấp, Dương Vũ càng là thuận buồm xuôi gió. Trước mắt mấy người bị thiên phú của hắn lực lượng trực tiếp cho đánh nổ. Song phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ. Theo thời gian chuyển rời, những cường giả khác cũng riêng phần mình đào thải rất nhiều đối thủ. Lưu tại trong không gian nhỏ nhân số cũng là càng ngày càng ít. Cuối cùng, chỉ có 5 người lưu tại cái này tiểu không gian bên trong. Mà cuối cùng một người đem thu hoạch được danh ngạch. 5 người này đều là hoành hành một phương nhân vật, đều có được khiêu chiến chân thần cấp bậc sức chiến đấu. Là thuộc về siêu cấp võ thần liệt kê. Ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, có một tôn là độc nhãn siêu cấp võ thần, tên là La Chính Phong, tay mang theo Tu La Đao, một thân Tu La võ đạo vô cùng cường hãn, là đã thành danh nhiều năm gia hỏa. Một tên là Liễu Phiêu Phiêu, vô ảnh tung bay, tơ liễu vô địch, vóc người xinh đẹp, thực lực càng là kinh người. Một tên là Âu Dương Vô Cực, một tay vô cực kiếm, quét ngang tất cả đối thủ, người xưng vô cực kiếm cuồng. Còn có một tôn thì là có được cự nhân huyết mạch Hoàng Phủ Hoàng Triều Thái Tử Hoàng Phủ Húc Dương. Dương Vũ, La Chính Phong, Liễu Phiêu Phiêu, Âu Dương Vô Cực cùng Hoàng Phủ Húc Dương. 5 người đem sẽ quyết ra cái cuối cùng danh ngạch. Người như bọn họ, tại cái khác tiểu không gian, khẳng định đều có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Đáng tiếc đều chồng chất tại một khối. Tại tiểu không gian bên ngoài, có một ít chân thần cấp cường giả đều đang chú ý nơi này. Bọn hắn là theo chân tới hộ chủ. Bọn hắn cũng đều nghĩ nhìn một cái những này siêu cấp võ thần đến cùng đã cường đại đến một bước. Nào, 5 người này, ngoại trừ Dương Vũ không hư hao chút nào bên ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ. Mà bị thương ngoài ra nhìn nặng nhất thì là La Chính Phong. Nhưng là ai cũng không thể xem thường hắn. Hắn chính là một người điên. Chỉ còn lại chúng ta 5 cái. Là chính các ngươi rời đi, vẫn là ta đưa các ngươi lên thiên đường. La Chính Phong liếm láp trên thân đao máu tươi lạnh lùng nói, ha ha, ngươi không có cái này năng lực. Liễu Phiêu Phiêu như một trận gió, lơ lửng giữa không trung cười nói, không cần nói nhảm, trực tiếp ra tay đi. Âu Dương Vô Cực nói, mà trên thực tế hắn không nhúc nhích. Chúng ta 5 người, không bằng trước liên thủ đào thải một cái, sau đó chúng ta lại đơn đấu, cuối cùng quyết ra thắng bại như thế nào? Hoàng Phủ Húc Dương đề nghị, mà ánh mắt của hắn vô tình nhìn Dương Vũ một chút. Mục tiêu đã rất rõ ràng, 5 người này bên trong, chỉ có Dương Vũ làm hắn nhìn không thấu. Cũng nguy hiểm nhất, nếu như có thể liên thủ trước đào thải hắn, có lẽ còn có cơ hội trông đến cuối cùng. Các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Dương Vũ sâu kín nói, người người đều nói thiếu đế Dương Vũ là khí vận chi tử. Cơ duyên nghịch thiên, còn phải sát đế bí cảnh chúng được một cọc đại cơ duyên. Không bằng hiện tại liền để chúng ta nhìn một cái đi. La Chính Phong nhìn chằm chằm Dương Vũ sâu, kín nói, ta cũng nghe nói, ta vẫn cho là Dương Vũ thiếu đế chỉ là một tôn chân thần dược sư. Không nghĩ tới sức chiến đấu mạnh như vậy, nhìn xem làm cho người rất thích. Liễu Phiêu Phiêu toát ra một tia si mê nói, ta không muốn nói quá nhiều, lòng bàn tay xem hư thực. Âu Dương Vô Cực vừa nói, một bên xuất kiếm. Kiếm như ánh sáng, cây gai ánh sáng mát, đâm thẳng Dương Vũ chỗ mi tâm. Những người khác cũng tại cùng lúc xuất thủ. La Chính Phong đao vung ra, giống như Tu La địa ngục. Ở khắp mọi nơi oan hồn sát khí, bao phủ phiến chiến trường này. Ở khắp mọi nơi lưỡi đao buông xuống, lực sát thương vô cùng kinh người. Liễu Phiêu Phiêu thì là huyễn hóa ra vô số phân thân. Mỗi một bộ phân thân đều dĩ giả loạn chân, vô số mê vụ bao phủ, càng là khó mà phân rõ công kích của nàng từ chỗ nào mà phát. Hoàng Phủ Dương Húc là cuối cùng xuất thủ người, hắn có được cự nhân huyết mạch, thân thể không ngừng biến lớn, hai tay nâng một viên thần châu, hướng phía Dương Vũ giận nện mà xuống. Bốn tôn siêu cấp võ thần đồng thời xuất thủ, mỗi một vị đều có được lực chiến chân thần cấp bậc sức chiến đấu. Dương Vũ có thể hay không chịu đựng được, dạng này mới có một điểm áp lực. Dương Vũ đón công kích của hắn, bôi qua một tia hưng phấn, huyền vũ chiến giáp không ngừng mở rộng, tá kình không ngừng mạnh lên, tạo thành nghịch chuyển dòng lũ, đem rất nhiều công kích hết thảy tháo bỏ xuống. Hắn cũng không có một vị phòng ngự, quyền kình hóp bụng, nhanh chóng vung ra ngoài, man quyền kinh thiên hạ, đạt tới Dương Vũ như bây giờ thực lực, mặc kệ làm chiêu thức gì đều là phi thường cường đại. Hắn man thần tí thiên phú đã càng ngày càng biến thái. Hai tay như là chân thần binh, vung ra đi về sau, hình thành man thú ảnh, tổn thương sát lực càng là vô cùng cường đại. Hơn nữa còn ẩn chứa sát đế sát đạo. Ở đây mấy người đều cảm nhận được Dương Vũ kinh khủng sát ý. Nội tâm cũng vì đó hoảng hốt. Dầm dập, bá đạo quyền kinh cùng đao mang. Kiếm ảnh không ngừng giao thoa tại một khối. Điên cuồng đụng chạm, làm cho người thấy không rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái thứ nhất bị Dương Vũ đánh bay chính là Âu Dương Vô Cực. Hắn cực hạn chi kiếm tuy là bá đạo, ẩn chứa vô cực chi đạo, vẫn như trước là so ra kém Dương Vũ vô kiên bất tồi nắm đấm. Kiếm vực bị đánh nát, trên lồng ngực thêm một cái xuyên thấu quyền ấn, máu tươi dòng chảy xiết mà ra. Thứ hai là Liễu Phiêu Phiêu, nàng huyễn thuật vô song, thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt, chỉ là trò trẻ con. Bị Dương Vũ phong thần thối ngay cả đạp số chân, thổ huyết nhào lộn, cường đại nhất là La Chính Phong cùng Hoàng Phủ Húc Dương. La Chính Phong đao chém vào Dương Vũ huyền vũ chiến giáp bên trong. Hơn nữa còn có thiên phú cái tay thứ ba, Tu La Quỷ Thủ. Chụp vào Dương Vũ trái tim, coi là có thể đem Dương Vũ trái tim cho móc ra. Hoàng Phủ Húc Dương viên kia thần châu ẩn chứa vô cùng sợ hãi lực lượng. Kia rõ ràng là một viên bị áp xúc tinh thần châu. Đè xuống, ngay cả Dương Vũ đều cảm giác được mấy phần phí sức. Mặc kệ là Tu La Đao Quyết, vẫn là Tu La Quỷ Thủ, hay là tinh thần châu, Dương Vũ đều có thể gánh vác được. Lúc đầu muốn tốc độ giải quyết chiến đấu, thế nhưng là nhìn thấy đối phương nổ lực lượng còn có thể làm hắn hài lòng. Hắn quyết định đợi thêm một chút. Hắn, hính trung tiên nguyệt thuật, còn có thể nhiều học một điểm. La Chính Phong liên tục xuất thủ. Một đao tiếp lấy một đao. Liên miên bất tuyệt, bá khí phi phàm, đổi thành người khác sớm bị hắn chảm lật ra. Dương Vũ lại là có thể thong dong xuất thủ. Đem một đao kia đao ngăn cản xuống dưới, mà hắn chăm thử khó chịu Tu La Quỷ Thủ không có thể đem Dương Vũ trái tim cầm ra đến. Dương Vũ còn có đế ngọc chiến giáp phòng ngự đâu. Hoàng Phủ Húc Dương tinh thần châu không ngừng biến lớn, chấn áp, còn có hắn ngưng tụ vô địch trọng lực khí tràng, muốn đem Dương Vũ hoàn toàn chen bể. Đáng tiếc, Dương Vũ không có chút nào cảm giác được phí sức. Thỉnh thoảng đá lên phong thần thối, đem sao trời châu như cầu đồng dạng đá trở về. Cái này tinh thần châu có thể so với nửa bước chân thần binh. Dương Vũ đều như thế không nhìn, khiến Hoàng Phủ Húc Dương rất là giật mình, lại không ra tuyệt chiêu. Chúng ta đấu không lại hắn, các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Âu Dương Vô Cực quát to một tiếng, có một chương kiếm đồ vứt ra ngoài. Một mảnh đáng sợ kiếm trận đem Dương Vũ bao phủ phong tỏa. Vô số kiếm khí đối Dương Vũ điên cuồng buông xuống. Cái này là chân thần cấp kiếm đồ. Coi như chân thần bị khốn trụ, cũng phải bị đồ sát. Đây cũng là Âu Dương Vô Cực tuyệt sát. Những người khác nhìn xem cái này kiếm đồ, đều là toát ra mấy phần vẻ kiêng dè. Hiển nhiên không ngờ tới Âu Dương Vô Cực sẽ có được như thế một tay. Dùng kiếm trận, vậy ta liền so với ngươi so kiếm.